Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 448, chương 446, người đánh người chuyên đánh mặt. Cùng yêu mẫu giao dịch, yêu mẫu hiện tại rất đau đầu, căn bản chưa nghĩ ra xử lý như thế nào Tần Dương. Vốn là muốn nghiêm hình khảo vấn, ai nghĩ đến Tần Dương cận kề cái chết. Cũng không muốn đi gặp cha tấn không nói, hơn nữa còn chủ động nói ra nàng muốn biết đồ vật. Trong lòng nàng tự nhiên là có hoài nghi Tần Dương nói thật hay giả. Nhưng Tần Dương một lời không hợp liền tự bạo, mà lại hắn quá trấn định, nàng căn bản nhìn không ra nửa điểm những lời này là nói dối vết tích. Tần Dương nói rất đúng, nàng đúng là không dám lấy chính mình mệnh đi cược một chút Tần Dương nói thật hay giả. Nàng đã sống đầy đủ lâu thời gian, một đường rèn luyện tiến lên, nhận hết gặp trắc trở, mới đi cho tới hôm nay, được người tôn xưng là yêu mẫu, tam nhãn yêu tộc mệnh số, cũng tận số ký thác vào trên người nàng, để nàng cầm hết thảy tất cả, đi cùng một linh đài tiểu tu sĩ cược mệnh, hái hoa không được. Trước đó Tần Dương chuẩn bị tự bạo, nàng xem rõ ràng, người này nhìn không đứng đắn, kỳ thực đúng chấn định rất, mà lại tự bạo, kích động điên cuồng, đơn giản để nàng kinh hãi. Bây giờ xa vào loại tình trạng này, nàng cũng không dám giết Tần Dương, lại không dám thả Tần Dương. Tần Dương nói, nàng cũng có cân nhắc qua, trực tiếp trao đổi con tin. Biện pháp đơn giản nhất, nhưng mà cuối cùng lại lâm vào cục diện bế tắc. Nàng không dám đi Nam Man, đi khả năng tựu hữu đi không về, mà đồng dạng nàng muốn tại yêu quốc giao dịch, đối phương tự nhiên cũng không tin nàng, cho nên cuối cùng cứ như vậy trước mang theo Tần Dương, lại tra rõ ràng Tần Dương nói thật hay giả lại nói. Một trọng thương mang theo, cảnh giới cũng chỉ linh đài tiểu tu sĩ, cũng không bay ra khỏi cái gì bọt nước. Tam nhãn yêu mẫu mang theo Tần Dương đi vào yêu quốc cảnh nội. Tần Dương một đường cùng tên nhà quê, nhìn hoa mắt, mỗi lần muốn tới trên mặt đất đi dạo, làm chút yêu quốc đặc sản. Đáng tiếc đều bị tam nhãn yêu mẫu ngăn cản. Tần Dương cũng nghĩ thoáng, nhân ngẫu sư đến bây giờ còn không có đuổi theo. Sợ là hắn đều truy tung không đến dấu vết của mình, chỉ có thể truy tung đến yêu mẫu vết tích. Đến yêu quốc lại nghĩ truy tung liền khó khăn. Đối với nhân ngẫu sư trí thông minh, hắn đúng không báo hy vọng gì, mà tới được hiện tại, yêu mẫu cũng còn chưa làm cái gì. Vài ngày trước tấp nập toát ra sát cơ, cũng theo đó tiêu tán. Tần Dương đại khái đoán được yêu mẫu là thế nào nghĩ, đi theo liền theo, tạm thời cho là du lịch, chẳng qua vẫn là muốn làm một ít chuyện, khiến người khác biết mình tại yêu quốc, hơn nữa còn sống. Một đường phi độn, Tần Dương một mực tại suy nghĩ chuyện này, nhưng chính là không có gì cơ hội. Qua hơn 10 ngày thời gian, đường tắt một mảnh yêu vân che khuất bầu trời, các loại khí tức cường đại, trải rộng dãy núi khu vực. Yêu mẫu mới đè xuống đám mây, mang theo hắn rơi xuống đất, trên đỉnh từng ngọn núi, riêng phần mình xây dựng từng tòa cung điện, dãy núi ở giữa yêu đến yêu hướng, rất là náo nhiệt. Nơi này yêu tộc, đại bộ phận đều tu thành hình người, chỉ có điều rất nhiều đều còn mang theo riêng phần mình chủng tộc đặc thù mà thôi. Hoàn toàn cùng nhân tộc không có gì sai biệt, hoặc là huyết mạch tương đối cường đại, hoặc là thực lực tương đối mạnh, nhưng đây cũng chỉ là đại khái bên trên mà thôi. Hơn 10 dặm, một tòa hình thể khổng lồ như dãy núi, tương tự hà mã yêu vật, liền nằm trên mặt đất nằm ngáy o o. Đây chính là không nguyện ý hóa thành hình người, ngược lại chuyên chú thú thân cường giả yêu tộc. Yêu tộc chân thân có hai trọng ý tứ, một loại là bản thể chân thân ý tứ, một loại thì thần thông chân thân, chuyên chú nhục thân yêu tộc, rất nhiều đều không ngừng cường hóa bản thể chân thân, hóa hình chi thân, rất ít sử dụng, Yêu Mẫu mang theo Tần Dương, cứ như vậy không có chút nào che giấu đi tới mảnh này căn cứ. Cái này khiến Tần Dương hơi có chút ngoài ý muốn. Hắn chẳng lẽ không che giấu à? Không sợ người khác sẽ thêm nghĩ, nàng vì sao mang theo một cái nhân tộc tu sĩ? Nhưng tiến vào mảnh này căn cứ, bỗng nhiên Tần Dương liền đã hiểu, nơi này là yêu tộc thiên hạ, nhưng cũng không phải là chỉ có yêu tộc. Lui tới thương nhân, nhân tộc thương nhân ngược lại là nhiều nhất. Tần Dương đi theo Yêu Mẫu một đường đi tới, rất nhanh liền hiểu rõ tại sao, vẫn là lợi ích, bọn gia hỏa này, sẽ tại nhân tộc thần triều bên trong, có thể xưng giá rẻ đan dược, dùng lật ra mấy chục lần giá cả, bán cho yêu tộc, tốt hơn một chút đan dược, càng lật gấp trăm lần cất bước, pháp bảo loại hình không phải tiêu hao phẩm thì càng đắt. Sau đó, quay đầu, bọn họ liền giá rẻ thu mua yêu quốc đặc sản, trở lại nhân tộc địa bàn, lại vượt lên gấp trăm lần giá cả, bán cho nhân tộc tu sĩ. Trong đó một chút đồ vật, Tần Dương trong tay tựu hữu, ban đầu ở Nam Man, cái này đồ vật giá cả, nhưng so sánh nơi này đắt 2-3 ngàn lần. Nghĩ như vậy, Tần Dương chỗ nào vẫn không rõ. Bọn gia hỏa này vì sao dám mạo hiểm lấy như thế đại phong hiểm đến yêu quốc làm giao dịch, thật sự lợi nhuận quá mức đáng sợ, chỉ cần có thể bình an đi một cái vừa đi vừa về. Trong tay bọn họ tài phú, liền có thể vượt lên 1000 lần, so đoạt tiền nhanh hơn, bốc lên điểm phong hiểm cũng không có gì không thể. Nhưng ngẫm lại thần triều bên trong, yêu quốc đặc sản thưa thớt, Tần Dương không sai biệt lắm cũng minh bạch, ở trong đó phong hiểm cũng cùng lợi nhuận thành có quan hệ trực tiếp. Trong những người này, không có mấy cái có thể còn sống mang theo đồ vật trở về. Tuyệt đại bộ phận đều chết tại nửa đường. Ngay tại tiến lên, phía trước bỗng nhiên có một bộ dáng cùng nhân tộc không có gì khác biệt. Chỉ có điều có 4 cái lỗ tai yêu tộc, đi tới trước người bọn họ. Yêu Mẫu đại nhân, chư vị đại nhân, đã xin đợi đã lâu. Yêu Mẫu gật đầu, quay đầu nhìn Tần Dương một chút, chính mình đi vòng vòng, mua sắm điểm đồ vật, người bận bịu đi, không cần phải để ý đến ta. Tần Dương khoát tay áo, một bộ ngươi chớ khách khí với ta bộ dáng. Yêu Mẫu con mắt có chút nheo lại, hai đầu lông mày nhịn không được sinh ra một tia sát khí. Mỗi lần nhìn thấy Tần Dương này tấm giống như tại du lịch nhẹ nhõm bộ dáng, nàng đều nhịn không được trong lòng bốc hỏa. Yên tâm, ta nhìn nơi này rất an toàn, bên ngoài rất nguy hiểm, ta sẽ không đi ra ngoài. Tần Dương chậm rãi bồi thêm một câu, trong lời nói có hàm ý, hắn biết Yêu Mẫu có thể nghe hiểu được. Yêu Mẫu nghĩ nghĩ cũng thế, trong cơ thể Tần Dương có hóa sinh trùng, mà lại nơi này đã coi như là yêu quốc nội địa. Dưới chân càng yêu tộc đại căn cứ, nơi này còn tính là an toàn, nhưng đến bên ngoài liền chưa hẳn, nhất là nhân tộc, ở bên ngoài nhưng không có chút nào an toàn. Để Tần Dương chạy, hắn đều chưa hẳn có thể còn sống chạy ra yêu quốc. Còn nữa, Tần Dương những ngày này coi như sống yên ổn, cũng coi là cái sáng suốt người. Người chớ có rời đi mảnh này căn cứ. Yêu Mẫu gật đầu, duỗi ra một ngón tay, cong ngón búng ra, tại trên người Tần Dương lưu lại một cái ấn ký. Đại Yêu Mẫu quay người rời đi, Tần Dương lập tức ở nơi này quay vòng lên. Phàm là nhìn thấy yêu quốc đặc sản, hỏi một chút giá cả, liền trực tiếp mua, dù là giá cả tại những yêu tộc này xem ra có chút hư cao. Thật là đến trong tay hắn, cao như vậy mấy thành, cũng dám tính cao. Tần Dương điên cuồng đại mua sắm, dù sao hắn cái gì đều thiếu, tựu thị không thiếu tiền, đem linh thạch đổi thành tài nguyên, mới phải sáng suốt nhất. Một đường quét ngang 3 đầu đường phố, căn cứ tới người ngốc nhiều tiền nhân tộc tin tức, cũng theo đó truyền ra. Tần Dương không cần đi truyền, đều hữu hình dáng vẻ sắc yêu tộc, chủ động tới cửa đến buôn bán bọn họ đồ vật. Tần Dương chiếu đơn thu hết, thu một canh giờ hàng hóa, từ các loại linh dược linh thảo, lại đến các loại khoáng thạch, thậm chí một ít yêu tộc lột da răng cùng da. Hắn cũng đều muốn, dù sao chỉ cần đúng bên này đặc hữu đồ vật, hắn toàn bộ đều muốn, toàn bộ đều thu, thu một canh giờ, tiêu xài linh thạch, cộng lại giá trị, mới bất quá một viên thất phẩm linh thạch mà thôi. Tần Dương đều thu không đành lòng. Cái này đồ vật, không nói đưa đến Nam Man, liền xem như đưa đến Đại Doanh, đều có thể giá trị một đầu linh mạch. Ngẫm lại thu hàng càng tiện nghi thương nhân, bọn họ thật đúng là tâm đen. Tần Dương thu hàng thu vui vẻ, đối với yêu quốc xem như có một ấn tượng đầu tiên. Nơi này yêu tộc am hiểu nhất tựu thị đánh nhau, chú ý nhất chính phải thực lực của mình, còn lại đồ vật bọn họ đều rất ít đi đọc lướt qua, đọc lướt qua cũng rất ít có tinh thông. Tu sĩ nhân tộc bên trong đan khí trận phù tứ đại kỹ nghệ bình quân trình độ cao hơn dạy yêu quốc bên này mấy cái cấp bậc, liền xem như những bí pháp kia thần thông loại hình, yêu tộc cũng phần lớn sẽ chỉ chuyên tâm tu hành huyết mạch của mình bí thuật. Thiên phú thần thông cùng nhân tộc khác biệt hay là vô cùng lớn, cho nên những tư nguyên này ở chỗ này tiêu hao ít, sản xuất nhiều, tự nhiên giá cả tiện nghi. Nhìn xem cái này yêu quái, thêm cái ba thành giá, đều rất sợ thêm quá cao, còn muốn trước thăm dò thăm dò, thật sự người ngốc nhiều tiền nơi tốt. Chẳng qua ngẫm lại, yêu tộc cũng chưa chắc không ai biết cái này hành tình, nhưng bọn hắn cũng không có cách, bọn họ biết trong đó có ích lợi thật lớn, bọn họ ai dám đi nhân tộc địa bàn giao dịch. Đến nửa đường nói không chừng liền bị người rút gân lột da. Từ răng đến đại tràng đều biến thành các loại nguyên vật liệu, liền xem như có thể đi giao dịch, bọn họ ai có thể lấy ra những này nhân tộc thương nhân lợi nhuận? Không thể nào. Ngẫm lại cũng coi là theo như nhu cầu. Tần Dương bày cái hàng vỉa hè, thu hàng thu vui vẻ. Góc đường vị trí hai cái nhân tộc thương nhân nhìn qua bên kia vây quanh một đám người, sắc mặt cũng không quá đẹp mắt. Tiểu tử này đúng lai lịch gì? Ai mang tới? Trong đó một đầu bao hết tầm vài vòng trung niên nhân âm mặt hỏi một câu. Không biết, lần này tới người chưa thấy qua tiểu tử này, đoán chừng là cái khác đường đi tới. Nhìn đến đây khắp nơi trên đất linh thạch, triệt để mất trí. Như thế cao điệu thu hàng, còn không hỏi giá cả, không nói trước có thể hay không hỏng hành tình, hắn rời đi mảnh này căn cứ, có thể hay không sống mà đi ra 10 dặm đều cái vấn đề. Một bên giữ lại dâu cá chê người gầy, cười lạnh liên tục, nhìn về phía Tần Dương ánh mắt, đã dường như nhìn một người chết. Tiểu tử này tài lực tương đối khá, lại để cho hắn nhận lấy đi, chúng ta liều chết chạy chuyến này. Sợ là sẽ phải kiếm ít không ít, ít thu, tựu thị mấy trăm lần lợi nhuận, cái này cần tổn thất bao nhiêu linh thạch. Trung niên nhân đấm vào miệng, thở dài, được rồi, người cũng chớ làm bộ mô hình làm dạng, có thể tới đây, ai không phải liếm máu trên lưỡi dao, đầu treo ở dây lưng quần, nhìn hắn không thuận mắt, liền cạo chết hắn. Dâu cá chê trong mắt sát cơ lóe lên, trong lời nói đều lộ ra âm trầm hàn khí. Nơi này, muốn cạo chết một người cũng không dễ dàng. Căn cứ bên trong không thể đánh. Vô luận ai, đều muốn dựa theo quy củ đến. Người cũng đừng lưu lại nhược điểm. Có thể lưu lại nhược điểm gì? Trước đó cái kia dâm yêu không phải muốn hỏi ngươi mua một số người sủng à? Đây không phải vừa vặn. Dâm yêu đã tham lại dâm. Tiểu tử này dáng dấp ngược lại dạng chó hình người, trong tay lại có tiền, chúng ta đem hắn bán cho dâm yêu, để hắn lưu tại yêu quốc làm nam sủng. Dâu cá chê cười vui vẻ, nhưng trong lời này có hàm ý bên ngoài, lại đều bốc lên ác độc hàn khí. Ai nghĩ trung niên nhân kia nghe xong, con mắt hạt châu nhất chuyển, lập tức mặt mày hớn hở. Không sai, không sai, Dâm Yêu liền xem như hoài nghi. Hắn cũng chịu không được dụ hoặc. Ta cái này đi, bao lấy đầu trung niên nhân. Xoay người rời đi, trằn trọc, đi vào một cái ngọn núi. Gõ một tòa địa cung đại môn. Sau một lát, có tiểu yêu in trung niên nhân tiến vào địa cung. Địa cung bên trong, một vị cùng người không khác, lại trần truồng yêu dị nam tử, tới đón gặp trung niên nhân. Trung niên nhân trừng lên mí mắt, nhìn thấy yêu nhân tứ không kiêng sợ bộ dáng, vội vàng cúi đầu xuống, trong lòng thầm mắng một tiếng. Đáng chết yêu vật, quả thực là không biết lễ nghĩa liêm sỉ. Ngân đại nhân, trong tay của ta có người, không biết đại nhân muốn hay không? Người ngươi mang tới bên trong, không có một có thể để mắt, không phải yếu ớt không chịu nổi đụng một cái liền nát. Tựu thị lão răng đều nhanh rơi sạch, yêu gần đầy không thèm để ý. Tiểu tử này là về sau, hắn lần đầu tiên tới, bị mê hoa mắt, hỏng quy củ của chúng ta. Tại căn cứ bên trong trắng trợn thu mua, muốn ăn một mình, đoàn người cũng không quá cao hứng. Quy củ không phải ai nghĩ xấu liền có thể xấu. Đương nhiên, đúng cái tuấn tiếu tiểu ca, thực lực cũng vẫn được, không phải quá yếu ớt. Dâm Yêu trừng lên mí mắt, đại nhân có thể đi với ta nhìn xem. Đương nhiên, bán cho đại nhân, hắn hết thảy đều đại nhân, chỉ cầu đại nhân có thể đem hắn thu mua đồ vật, lại dựa theo bình thường giá cả bán cho chúng ta là được. Đi, đi xem một chút. Sau một nén nhang, trung niên nhân mang theo bọc một thân áo ngủ liền đi ra ngoài Dâm Yêu. Đi tới phiên chợ, chính là hắn, đại nhân còn hài lòng. Coi như không tệ, xem như ít có hàng tốt. Dâm Yêu cười ha ha một tiếng, tiện tay ném cho trung niên nhân một cái túi đựng đồ. Lấy thêm ra một tấm sớm viết xong thú bì ném cho trung niên nhân. Viết lên tên của hắn, đánh lên ấn ký, giao dịch này liền xem như hoàn thành. Trung niên nhân nhìn thú bì, trong lòng do dự, khế ước gặp cũng không phải tốt như vậy ký. Con người đảo một vòng, đánh lên ấn ký, lại đem thú bì ném trở lại. Đại nhân, trước kia hắn kêu cái gì không trọng yếu? Trọng yếu đúng, về sau kêu cái gì? Đại nhân thích gọi cái gì liền kêu cái gì. Yêu nhân cũng không nhiều để ý, ngược lại đối với cái này rất là đồng ý. Tiện tay liền đem thú bì thu vào, nhanh chân hướng về đám người đi đến. Yêu nhân đẩy ra yêu quần, yêu vật nhìn thấy yêu nhân, lập tức như tị xà hạt tránh đi. Yêu nhân đi vào trước mặt Tần Dương, đem trong tay khế ước run một cái. Chủ tử của ngươi đã đem ngươi bán cho ta, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là của ta nhân sủng, ngươi hết thảy đều của ta, bao quát cuộc cải của ngươi. Từ hôm nay trở đi, ngươi liền gọi 78. Yêu nhân đánh giá Tần Dương, càng xem càng đúng hài lòng. Về phần trung niên nhân kia nói thật hay giả, cũng không đáng kể, dù sao hắn có cớ như vậy đủ rồi. Nhân tộc buôn bán nhân tộc, căn cứ bên trong là sẽ không quản. Về phần người trung niên kia có phải thật vậy hay không nhận biết cái này tuấn tiếu tiểu ca, đều không trọng yếu. Tần Dương ngẩng đầu, hơi có chút ngạc nhiên, cẩn thận nhìn một chút khế ước, nổi danh chữ khối kia đúng trống không? Địa phương khác nên đồng ý cũng đều đồng ý. Khế ước nội dung càng đơn giản thô bạo, hắn đây là không biết bị cái nào ai bán cho cái này toàn thân tản ra cây đỗ quyên hoa hương vị yêu nhân rồi. Thật đúng là sống lâu gặp, mở mang kiến thức một chút cái gì gọi là lòng người hiểm ác. Đến nơi này, chưa nhìn thấy cái gì có ác ý yêu tộc, dẫn đầu hồ hắn, ngược lại là nhân tộc thương nhân. Tuy nói, từ vừa mới bắt đầu liền không đối cái này vì lợi nhuận. Ngay cả mình tính mệnh đều không để trong lòng thương nhân không có ấn tượng gì tốt. Nhưng cũng căn bản không nghĩ tới, bọn họ vậy mà lại bị ổi đến tình trạng như thế. Chỉ nhìn một chút vây quanh ở nơi này yêu tộc, Tần Dương chỗ nào vẫn không rõ vì cái gì. Không phải là vì lợi ích thôi. Đỏ mắt thôi. Ước ao ghen tị chứ sao. Tần Dương vượt qua yêu nhân. Hướng về yêu nhân sau lưng nhìn lại. Xung quanh không nhìn thấy một cái nhân tộc tu sĩ. Cũng không biết là ai làm. Nhưng lấy lại tinh thần. Vừa chuyển động ý nghĩ. Tần Dương nhìn một chút trước mắt yêu nhân. Bỗng nhiên tuét miệng nở nụ cười. Chủ động truyền đi tin tức. Hắn cũng không có đáng tín nhiệm người. Nếu là bị yêu mẫu phát hiện. Ngược lại trước tiên ở trên tâm lý đã rơi vào hạ phong. Cũng có chút rụt rè ý tứ. Cho nên cao điệu như vậy đến thu hàng. Chính là vì nổi bọt. Tốt nhất để mọi người khắc sâu ấn tượng một điểm. Có thể sẽ để tin tức của mình truyền trở về. Để giá y bọn họ biết. Mình tại yêu quốc. Hơn nữa còn sống. Nhưng tài đại khí thô. Điên cuồng tảo hóa hình tượng. Đúng là chưa hẳn có thể để cho những này nhân tộc thương nhân nhớ được. Cũng chưa chắc có thể biến thành bọn họ đề tài câu chuyện. Nếu thần triều người bên kia. Nghĩ không ra đến đề ra nghi vấn một chút những người này. Hoặc là nói tìm không thấy những người này. Vậy liền cần cho những người này một khắc sâu ấn tượng đề tài câu chuyện. Để bọn hắn tại trở về. Cũng có thể đi chủ động giải tin tức. Ngủ gật, gối đầu sẽ đưa lên cửa. Hiện tại cũng không phải hắn muốn tìm chuyện. Đúng sự tình tìm tới cửa. Lần này yêu mẫu cũng không thể tự trách mình. Tần Dương cười cười, nắm lỗ mũi, hơi có chút ghét bỏ nhìn lướt qua yêu nhân. Ta liền hỏi ngươi một vấn đề. Ngươi cùng tam nhãn yêu mẫu, ai lợi hại một điểm? Yêu nhân nao nao, thần sắc đều biến thành nghiêm túc một điểm. Yêu mẫu cùng tôn quý. Ta làm sao có thể cùng yêu mẫu đánh đồng? Ngươi nhân tộc này, đến cùng đúng kiến thức nông cạn. Đợi ta đưa ngươi mang về. Trước hết để ngươi hiểu rõ một chút nơi này. Yêu nhân còn chưa nói xong. Tần Dương một tay nắm lỗ mũi. Một cái tay khác. Lại không có dấu hiệu nào một bạt tay vung mạnh tới. Ba. Yêu nhân nửa câu nói sau. Bị ngạnh xinh xinh đánh gãy. Thân thể một lảo đảo. Kém chút ngã trên mặt đất. Tần Dương lắc lắc tay. Âm thầm tắc lưỡi. Yêu quái này ra tốt dày. Hắn bỗng nhiên một bàn tay, vô dụng chân nguyên, toàn bộ nhờ nhục thân chi lực, cũng kém không nhiều có thể đem cùng giai tu sĩ đánh gần chết. Không nghĩ tới yêu quái này ngay cả ngược lại đều không có ngã. Yêu nhân chậm rãi ngẩng đầu, cái cằm đều bị đánh sai lệch, một bên trên mặt càng máu thịt be bét, yêu nhân trong mắt bốc hỏa, quanh thân yêu khí tùy ý. Vạn vạn không nghĩ tới, Tần Dương cũng dám dẫn đầu động thủ, yêu nhân lửa giận ngút trời, liền muốn làm trận đem Tần Dương xé nát, cắn răng nghiến lợi gào thét, ta đổi chủ ý, ta muốn, ôi, phi, Tần Dương hé miệng, một cục đờm đặc nôn đến yêu nhân trên mặt, người buồn nôn yêu nhân, mình viết cái khế ước, liền dám đảm đương đường phố bắt người. Nơi này còn có hay không quy củ? Đến, đánh chết ta. Tần Dương luôn luôn là đứng được đi thẳng chính. Ta liền đứng tại, nếu là tránh một chút. Ngươi chính là tôn tặc. Yêu nhân nổi giận, cũng không nói chuyện. Một bàn tay duỗi ra, lôi cuốn cự lực, chấn áp mà xuống. Dường như một tòa đại sơn, đặt ở trên người Tần Dương. Đem nó chấn áp tại nguyên chỗ. Đây là muốn một trường đem Tần Dương đầu phách nở hoa. Tần Dương hơi nheo mắt, nụ cười trên mặt tiêu tán, lẳng lặng nhìn đối phương bàn tay rơi xuống, căn bản không tránh không né, chỉ bên ngoài thân một tầng chân nguyên lưu chuyển, tùy tí tới tốt nhất rồi ngạnh kháng chuẩn bị mà thôi. Nhưng mà, đúng lúc này, Tần Dương bên ngoài thân, bỗng nhiên hiện ra một dài nhỏ con mắt ấn ký. Tụ tập một trong gian phòng lớn, một đống đại yêu, vây quanh ở một cái bàn tròn trước, chính đang thương nghị chuyện gì, rũ cụp lấy mí mắt, một bộ buồn bực ngán ngẩm bộ dáng, lẳng lặng nghe tam nhãn yêu mẫu, bỗng nhiên mở to mắt, Nàng cong ngón búng ra, một cây đen nhánh bên trong hiện ra một tia ánh sáng màu tím móng tay. Phá không mà đi, ngay tại nói chuyện đám người cùng nhau hướng về tam nhãn yêu mẫu trông lại. Các ngươi tiếp tục, một chút việc nhỏ mà thôi. Tam nhãn yêu mẫu thuận miệng nói một câu, đám người cũng đều không để ý, tiếp tục thương nghị mà đổi thành một bên. Yêu nhân bàn tay liền muốn đập tới Tần Dương trên đầu. Đã thấy một đạo lưu quang, chớp mắt là tới, trong nháy mắt xuyên thủng yêu nhân lực lượng, đem những lực lượng kia cưỡng ép đánh tan không nói, còn xỏ xuyên qua yêu nhân mi tâm, từ sau đầu xuyên qua mà ra, nghiêng cắm vào trên mặt đất. Yêu nhân duy trì cái tư thế này, trên mặt còn lưu lại nổi giận biểu lộ, chỉ bất quá hắn con ngươi lại chậm rãi tản ra. Tần Dương trừng lên mí mắt, nhẹ nhàng thổi khẩu khí, yêu nhân liền theo chi ngã nhào trên đất. Tần Dương đi lên trước, nhìn trên mặt đất cây kia chừng thước dài móng tay, đem nó rút ra mặt đất, dùng ngón tay gảy một cái, một trận tiếng kim loại truyền đến, là hắn biết, yêu mẫu chắc chắn sẽ không bỏ mặc hắn ở chỗ này tự do hoạt động. Trước đó nếu là muốn tìm người chủ động chuyên đưa tin tức, sợ là sẽ phải toàn bộ hành trình cho yêu mẫu trực tiếp. Hắn nếu muốn chạy trốn, chỉ sợ đi không ra mảnh này căn cứ, liền sẽ bị nhẹ nhõm cầm xuống, vẫn còn không bằng bảo trì như bây giờ. Tối thiểu không thể rụt rè liền xong rồi. Để yêu mẫu không tin trước đó nói những lời kia, hắn liền chết thật định. Tiện tay ngón tay giữa giáp thu hồi, Tần Dương lấy ra một cái hộp, đem nó đặt đi vào, không nói những cái khác. Cái này móng tay thật là mới tốt vật liệu, tuyệt đối có thể dùng tới làm luyện chế bảo khí phi kiếm tài liệu. Tần Dương nhìn một chút xung quanh, giống như chết an tĩnh chúng yêu, tuế miệng cười cười, người này không tuân quy củ, đã bị yêu mẫu giải quyết tại chỗ. Răn đe, nhưng mà, ta người này coi trọng nhất đạo lý. Nói thật, ta đúng cảm thấy hắn đúng bị người lừa gạt. Khế ước thật cũng không biết là ai ký. Mọi người đừng lo lắng, ta người này tín dự, chưa từng có tì vết. Trong nhân tộc, có bực này ti tiện mặt hàng, tự nhiên cũng có ta như vậy giữ chữ tín người. Tần Dương quơ tấm kia thú bì khế ước, thấy có người tách ra chúng yêu tiến đến, bắt đầu xem yêu nhân thi thể. Tần Dương thuận tay đem khế ước đẩy tới. Các vị đại ca, đúng nơi này thủ vệ. Khế ước này các ngươi giữ lại, xử lý như thế nào? Ta cũng không tốt hỏi nhiều. Thủ vệ cầm đi khế ước nhìn một chút, lại nhìn một chút yêu nhân thi thể. Học Tần Dương vừa chắp tay, mang theo thi thể cùng khế ước cùng rời đi. Người yên tâm, chỉ cần tuân thủ quy củ của nơi này, không ai có thể tùy tiện phá hư các vị đại nhân lập hạ quy củ. Thủ vệ còn hỏi cái rắm, có cái gì tốt hỏi? Tam nhãn yêu mẫu thân từ xuất thủ, đang cùng các vị đại lão mở hội nghị trọng yếu, còn có thể cách không xuất thủ, tại chỗ đem dâm yêu đánh chết, bọn họ ai còn dám đi hỏi nhiều Tần Dương cái gì? Thật khi tam nhãn yêu mẫu đi đến hôm nay, đúng cái gì tính tình hiền lành đại yêu hay sao? Khế ước gạch thì cũng không cần nhìn nhiều, căn bản không coi là đúng hoàn chỉnh khế ước, không hợp quy củ, yêu liền dám đảm đương đường phố bắt người, bị đánh chết đáng đời. Còn có cái này khế ước ở đâu ra? Yêu nhân nói là có nhân tộc đem vị này tuấn tiếu tiểu ca bán cho yêu nhân. Vậy liền đuổi theo cha, dù sao người nơi này tộc chỉ có ngần ấy, từng bước thay phiên cha, cũng thật đơn giản, chuyện như vậy những thủ vệ này cũng không phải lần thứ nhất gặp. Chỉ có điều bình thường, đều nhân tộc bẫy nhân tộc, ai cũng lười đi quản đến hỏi, chỉ cần không nháo ra cái đại sự gì là được, nhưng lần này, liên lụy đến yêu mẫu, ai dám chủ quan. Ngắn ngủi hai nén nhang thời gian, bao lấy đầu trung niên nhân, liền bị thủ vệ bắt lấy. Khế ước bên trên có hắn lưu lại ấn ký, nghĩ phủ nhận đều phủ nhận không được. Bắt ta làm gì? Nơi này không tuân theo quy củ rồi sao? Vẫn là về sau cũng không tiếp tục để thương nhân tới. Trung niên nhân bị bắt lại, dắt cuống họng giống to. Nhưng mà, thủ vệ lại chỉ cười lạnh một tiếng. Dâm yêu đã bị yêu mẫu thân từ xuất thủ. Tại chỗ đánh chết, ngươi còn có cái gì dễ nói? Nghe được yêu mẫu hai chữ, sắc mặt của người trung niên xoát một chút biến thành trắng bệch. Yêu tộc có thể được xưng là yêu mẫu, cũng chỉ có tam nhãn yêu mẫu, tính tình tàn nhẫn, hỉ nộ vô thường, nghe nói rất thích đem ăn người sống. Nhưng yêu mẫu ở chỗ này địa vị phi thường cao, đúng đứng đầu đại lão, lão sư bàn giao, có thể chết thống khoái. Sau một nén nhang, vị kia nghĩ kế dâu cá chê cũng bị tóm lấy, con hàng này còn muốn phản kháng. Lúc trước bị mấy cái yêu tộc xé xác, thần hồn đều bị người xé rách ra xé nát. Sau một canh giờ, trong đó một hộ vệ đi vào còn đang thu hàng Tần Dương nơi này, tiến đến bên người Tần Dương thấp giọng nói: "Tiểu ca, chủ mưu đã chết, một cái khác bị cắt nát cho chó ăn. Lần này là chúng ta làm việc bất lợi, gây ra rủi ro, đến mức để tiểu ca bị sợ hãi. Yêu mẫu bên kia, còn xin tiểu ca nói ngọt hai câu." Nói, liền kín đáo đưa cho Tần Dương một cái túi đựng đồ. Tần Dương nắm vuốt túi chữ vật, trong lòng cảm giác một trận cổ quái, lại có người cho mình nhét chỗ tốt. Cái này yêu quái, tốt như vậy không học. Chỉ toàn học cái này loạn thất bát tao nhân tộc cặn bã. Ta đúng loại kia tùy tiện hỏi người muốn chỗ tốt người a. Từ trước đến nay đều ta trọng nghĩa khinh tài. Tần Dương tiện tay đem túi chữ vật đẩy trở về, lại cười nói: "Cùng các ngươi có quan hệ gì? Yên tâm, ta người này coi trọng nhất đạo lý, cũng không thể ra cái không tuân theo quy củ bại hoại. Thì trách các ngươi. Các ngươi thủ vệ lớn như vậy căn cứ cũng thật cực khổ, cái này coi như xong. Ta người này cùng những người kia không giống, ta giảng quy củ cũng giảng đạo lý." Đem túi chữ vật đẩy trở về, Tần Dương lại thuận tay xuất ra một cái bình ngọc kín đáo đưa cho thủ vệ: "Những này là chính mình luyện chế chơi, không đáng tiền, mặt hàng cấp thấp, lấy về nếm thử, ta mời các ngươi." Thủ vệ tiếp nhận bình ngọc, muốn cự tuyệt, nhưng nghĩ tới chuyện lúc trước, lại không bỏ được bình này rõ ràng có giá trị không nhỏ đan dược. Cuối cùng vẫn là thu vào. "Tiểu ca, ngươi yên tâm, ngươi tại nơi này thu đồ vật, không ai dám làm loạn, chúng ta có huynh đệ ở chỗ này trông coi." Thủ vệ rời đi, nhưng trăm trượng bên trong, Tựu Hữu hai thủ vệ ở chỗ này tuần sát, căn bản không rời đi một mảnh. Tần Dương một bên thu hàng, một bên liếc qua xa xa hai cái nhân tộc tu sĩ. Tin tưởng bọn họ cũng coi là mở mang kiến thức, có thể tại yêu tộc địa bàn cao điệu như vậy, cuối cùng chẳng những không chết, ngược lại để yêu mẫu thân từ xuất thủ giết chết một yêu tộc. Dạng này nhân tộc tu sĩ, bọn họ hẳn là từ trước đến nay chưa thấy qua. Mặt trời lặn phía tây, trên ánh trăng đầu cành, ra bán hàng yêu tộc đều tán đi. Bọn họ mỗi ngày tu hành thời gian phần lớn tại trong đêm, căn cứ phiên chợ biến thành vắng lạnh không ít. Thu hàng nhân tộc thương nhân đã có chút thừa dịp lúc ban đêm rời đi. Bọn họ trì hoãn không dậy nổi, cũng không dám trì hoãn, mỗi lần tới đều vội vàng đến, vội vàng đi. Một đội nhân tộc thương đội, một đường dọc theo mặt đất, thu liễm khí tức, chạy như bay một đêm, tiến lên đến ở ngoài ngàn dặm, mới tại một sơn động nhỏ bên trong nghỉ ngơi một chút. "Hôm nay ban ngày chuyện, các ngươi nghe nói a?" "Nghe nói, ai, đều nhân tộc, làm sao lại có người đỏ mắt vị tiểu ca kia, đem người ta siêu trong hố lửa đầy. Đây không phải để những yêu tộc kia chế giễu a? Chuyện như vậy, làm sao luôn có người làm? Nhất là cái túi sách kia cái đầu ra hỏa, hắn đều làm qua bao nhiêu lần. Được rồi, nghe nói hắn chết rất thảm. Ta cũng nhìn, bên ngoài nói đúng yêu mẫu trừng phạt không tuân quy củ người. Nhưng ta nhìn, vị kia gọi Tần Dương tiểu ca. 89/10 tựu thị yêu mẫu sủng ái nhân sủng. Bằng không, vì cái gì trước chúng ta từ trước đến nay không ai thấy qua hắn? Những thủ vệ kia đối với hắn cũng khách khí như vậy. Đừng quản nhiều như vậy. Dù sao lần này đối với chúng ta cũng mới tốt chuyện. Tối thiểu lần sau, những yêu tộc kia sẽ thủ quy củ chút. Chúng ta có thể còn sống trở về. Liền xem như đi đại vận. Nhanh nghỉ ngơi khôi phục. 2 canh giờ, đúng yêu tộc nhất mệt mỏi thời gian. Dã ngoại hoạt động yêu tộc ít nhất. Chúng ta muốn tiết kiệm thời gian. Căn cứ trên một đỉnh núi, một tòa lấy bạch ngọc dựng trong cung điện. Tần Dương ngồi ở phía dưới, cầm một thanh tiểu đao. Trước người có một đầu chừng hơn 10 trượng thô cự thú. Đã bị nướng chín, hắn cắt lấy thịt, từng ngụm thôn phệ. Tay nghề thật kém, chẳng qua dù sao cũng là đại bổ đồ vật. Ăn chùa thì ngu sao mà không ăn. Mà tam nhãn yêu mẫu, tựa tại trên giường, có chút rũ cụp lấy mí mắt, lẳng lặng nhìn không tim không phổi Tần Dương. Chuyện ban ngày, tự nhiên nàng rõ ràng, cũng rõ ràng Tần Dương tựu thị mượn nàng trong tay, xử lý cái kia yêu tộc. Chẳng qua nàng cũng không thèm để ý, chuyện đã xảy ra nàng cũng rõ ràng. Tần Dương thật sự chính là cái gì cũng không làm. Gặp tay bay vạ gió, cái kia buồn nôn yêu tộc, chết thì đã chết, không ai sẽ thêm hỏi nàng một câu. Nàng quan tâm đúng chuyện khác, nghe nói hôm nay, ngươi đưa cho thủ vệ một bình đan dược, có giá trị không nhỏ, mà lại ngươi nói là chính ngươi luyện chế. Vâng, hiểu sơ luyện đan mà thôi. Tần Dương cũng không quay đầu lại, thuận miệng trả lời một câu, sau đó cắt xuống một mảnh thịt. Chịu đựng hỏng bét cảm giác lại bồi thêm một câu. Lần sau còn có loại này đồ vật. Khác giao cho ngươi đầu bếp trà đạp. Để cho ta tới nấu canh. Nguyên bản ta cho là ta kỹ nghệ. Liền, nhưng cùng ngươi đầu bếp đồng nhất. Mạnh đâu chỉ gấp 100.000 lần. Nhả rãnh một câu. Tần Dương để đao xuống. Quay người nhìn về phía yêu mẫu. Làm sao? Các người bên này không cho phép thủ vệ thu đồ vật à? Đây là việc nhỏ, không sao, vậy được, lần sau còn có loại này thịt thú vật, ngàn vạn nhớ kỹ giao cho ta, đừng để ngươi đầu bếp xử lý. Tam nhãn yêu mẫu từ chối cho ý kiến gật đầu. Tần Dương thật đàng hoàng, hắn cũng sẽ không ở loại chuyện nhỏ nhặt này bên trên đi thêm làm khó dễ. Ngươi nếu biết luyện đan, ta chỗ này có chút vật liệu, ngươi chiếu vào đan phương, luyện chế thành đan dược, không có vấn đề, ta có chỗ tốt gì? Ha ha, yêu mẫu nghẹt ngào cười ra tiếng, không nghĩ tới Tần Dương cái thứ nhất hỏi vấn đề lại là cái này. Đến loại tình trạng này, ngươi lại còn xin hỏi chỗ tốt gì? Các ngươi nhân tộc có phải hay không đều như vậy tham lam? Vì lợi ích. Ngay cả tính mạng đều có thể không muốn. Nhân tộc có câu nói, gọi là hoàng đế không kém đói binh. Ngươi muốn cho ta giúp ngươi làm việc, cũng nên cho ta điểm chỗ tốt. Lại nói, ta đều bị thương nặng thành dạng này, khí lực ở đâu ra đi luyện đan? Nếu không dạng này, mỗi ngày cho ta một đầu hung thú, cũng không cần mỗi ngày đều đúng thú vương. So thú vương chênh lệch một cái cấp bậc là được. Để cho ta bồi bổ thân thể mới tốt luyện đan. Không có vấn đề. Việc nhỏ mà thôi. Yêu mẫu ném ra đan phương cùng vật liệu cho Tần Dương. Tần Dương cầm lấy đan phương xem xét, lông mày cau lại, thoáng suy nghĩ một lúc sau, lên tiếng đặt câu hỏi. Các ngươi muốn đi thăm dò cái gì cường giả động phủ à? Trong nháy mắt, yêu mẫu mở to mắt, ánh mắt sắc bén, dường như muốn xuyên thủng Tần Dương. Ta càng ngày càng muốn giết ngươi. Ngươi quá thông minh, sống không được lâu đâu. Cát, Tần Dương cười nhạo một tiếng, lắc lắc đan phương, thanh tâm đan, chính là cực thiểu số, dùng để phòng ngự ngoại tà đan dược. Một là tu sĩ tại thời khắc mấu chốt, dùng để phòng hộ ngoại ma. Các người yêu tộc phòng ngự cái gì ngoại tà? Vậy cũng chỉ có tại một nơi khác có thể dùng đến. Cái nào đó cường đại cường giả động phủ, hoặc là nói lăng tẩm, nơi đó lưu lại cường giả khi còn sống lưu lại tới vô ý thức ý niệm. Vì phòng hộ cái này ý niệm ăn mòn, mới có thể sử dụng đến cái này. Có cái gì khó đoán, ngươi còn hiểu cái này. Yêu mẫu hơi có chút ngoài ý muốn. Luyện khí chế phù, bày trận phá trận, luyện đan luyện dược, phong thủy, phân kim định huyệt, tử vi đấu sổ, còn có nấu canh làm đồ ăn. Kỳ thật ta đều hiểu sơ một điểm. Phong thủy, phá trận phá cấm, trình độ của ngươi như thế nào? Bình thường, liền 5-6 tầng lâu cao như vậy. Phóng nhãn thiên hạ, theo ta được biết, ta liền thiên hạ thứ 3. Tần Dương vẻ mặt thành thật thổi ngưu bức, người hắn quen biết bên trong. Phong thủy mạnh hơn hắn có, phá trận phá cấm mạnh hơn hắn cũng có. Cả hai thêm đến cùng một chỗ, hắn tất cả người biết bên trong, mạnh hơn hắn, đúng là liền hai. Đương nhiên những hắn đó không biết không tính. Yêu mẫu ngồi dậy, đánh giá Tần Dương, đưa tay một phen, lấy ra một trận bàn. Ném cho Tần Dương, trước phá vỡ thử một chút. Tần Dương cầm trận bàn loay hoay một hồi, hơi có chút không đành lòng nói câu: các người yêu quốc trận pháp trình độ thật sự có như vậy kém cỏi à? Loại đồ chơi này phóng tới sư môn ta, 10 cái hô hấp thời gian không phá nổi người sẽ bị đánh chết tươi. Nói chuyện, Tần Dương tùy ý loay hoay mấy lần, ngón tay đã hóa ra một mảnh tàn ảnh, ngắn ngủi 5 cái hô hấp, trận bàn liền bị phá ra. Ta sẽ dẫn ngươi đi một chỗ, ngươi muốn giúp ta cầm tới ta muốn đồ vật. Yêu mẫu nhìn Tần Dương, không đợi Tần Dương câu kế tiếp nói ra miệng, liền tiếp tục nói, chỗ tốt chính là, chờ trở về, ta sẽ dẫn lấy ngươi, đến đại doanh biên cảnh bên ngoài làm giao dịch. Dùng ngươi trao đổi ta hóa thân, ngươi thật nguyện ý thả ta đi. Kỳ thật ta cảm thấy yêu quốc rất tốt, dân phong thuần phác, phần lớn tương đối tốt ở chung. Ta người này cũng không có chủng tộc kỳ thị, ở chỗ này cũng rất tự tại. Ta cuối cùng hỏi ngươi một câu, giao dịch ngươi có làm hay không? Yêu mẫu cười lạnh một tiếng, căn bản không để ý tới Tần Dương nói bậy. Thành giao. Ngươi đi luyện đan, ở chỗ này ngươi sẽ phi thường an toàn, không ai hội động tới ngươi. Đi, Tần Dương đáp ứng gọn gàng mà linh hoạt, ngoại trừ tòa đại điện này cổng, lại quay trở lại đến hô một tiếng. Đừng quên ta thú vương, mỗi ngày một đầu, sau khi rời đi, có hầu hạ tiểu yêu, mang theo hắn đi vào đã sớm chuẩn bị xong phòng luyện đan. Bên trong tất cả đồ vật, cái gì cần có đều có. Tần Dương ngồi ở kia thu thập vật liệu, một bên trong nội tâm suy nghĩ. Xem ra Ngật Lâu đại lão nói ngược lại không sai. Bọn gia hỏa này, chẳng những là bởi vì chuyện chân long hội tụ đến cùng một chỗ, mà lại 8-9 phần 10. Còn tìm đến một tòa chân long long mộ. Long mộ vị trí, phương pháp mở ra loại hình đồ vật, tuyệt đối là có vị kia Ngô Long đại tế ti biết. Đã có long mộ, bên trong có chân long thi thể khả năng liền sẽ phi thường cao. Đến lúc đó bọn họ muốn chân long huyết mạch cái gì? Đều việc nhỏ, vạn nhất còn có chân long long châu tồn tại. Ai lấy được, luyện hóa vào bản thân, chẳng những sẽ thu hoạch được chân long huyết mạch lực lượng, còn có thể mượn nhờ long châu hóa thành lực lượng huyết mạch, thân thiết nhất chân long bán long, nếu giống Ngô Long nhất tộc, loại này bản thân tự hữu chân long huyết mạch chủng tộc, càng có khả năng dựa vào long châu, tiến hóa thành chân long. Thoáng thôi diễn một chút, chuyện này, ban đầu, 8-9 phần 10 chỉ có Ngô Long nhất tộc biết, nhưng mà, ai cũng không ngờ tới, biết mấu chốt nhất tin tức Ngô Long đại tế ti. vậy mà lại bị từ trên trời giáng xuống giá y đánh chết. Bọn họ muốn phục sinh Ngô Long Đại Tế Ti, việc này liền khẳng định không gạt được người khác, cùng bị kéo chân sau, còn không bằng chia lãi chút chỗ tốt, để yêu quốc bên trong người đều một lòng, có thể thuận lợi phục sinh Ngô Long Đại Tế Ti. Về phần Long Mộ, 89 phần 10 cũng Ngô Long nhất tộc căn bản không có năng lực mở ra. Bằng không cũng sẽ không xuất hiện loại tình huống này. Tần Dương đáp ứng sảng khoái như vậy, một mặt là không thể không đáp ứng, một phương diện khác đương nhiên cũng là nghĩ đi xem một chút. Hắn còn có nhất môn Long Huyết Bảo Thuật Thần Thông, cũng phải cần Long Huyết làm tiêu hao phẩm, có thể bù một chút chân Long Chi Huyết xem như tiêu hao phẩm. Thương thế của hắn đã sớm khôi phục, mà lại lâu như vậy. Lúc trước bị Doanh Đế làm ra thương thế, một mực chậm chạp không cách nào triệt để khôi phục. Khôi phục hơn phân nửa, khôi phục tốc độ liền càng ngày càng chậm. Tần Dương cảm thấy hắn thương thế này làm không cẩn thận đúng triệt để không lành được. Hiện tại có cơ hội lấy tới chân Long Chi Huyết, tự nhiên không thể từ bỏ. Mà lại lần này, chỉ sợ Tam Nhãn Yêu Mẫu sẽ càng thêm để tâm. Làm một nhân viên kỹ thuật, an toàn của hắn khẳng định sẽ có Tam Nhãn Yêu Mẫu phụ trách, tuyệt đối sẽ không để hắn ở bên trong xảy ra chuyện. Nếu là hắn chết rồi, Tam Nhãn Yêu Mẫu cũng chơi xong, kế hoạch của nàng cũng không cách nào chấp hành. Đúng thời điểm để mọi người mở mang kiến thức một chút mình khảo cổ trình độ. Sau một tháng, Bắc Cảnh Kinh Đô Phủ, Tử Loan thần thái trước khi xuất phát vội vàng, thẳng đến cung thành, điện hạ, có tin tức, nói, giá y nghiêm mặt, trịch địa hiếu thanh, ngày đó đích thật là Tam Nhãn Yêu Mẫu thân từ xuất thủ. Ở trong thành bắt đi Tần Dương, một tháng trước đó, có tu sĩ tiến vào yêu quốc làm giao dịch, nghe đồn lúc đương thời một vị tên là người của Tần Dương tộc tu sĩ. Lúc ấy, Tử Loan ngữ tốc nhanh chóng, đem đạt được tin tức nghe đồn nói một lần, ngoặc kép chấm chấm, sự tình đại khái chính là như vậy, mà lại chúng ta cũng tìm được từ yêu quốc trở về thương nhân. Để hắn phân biệt một chút chân dung, đích thật là Tần Dương, hắn còn sống, nhưng cái khác, chúng ta lại không rõ ràng, còn sống liền tốt, giá y tự lẩm bẩm, nhẹ nhàng thở ra. Chẳng qua đi theo, trong mắt nàng sát cơ, liền rốt cuộc áp chế không nổi. Sát khí trên người, giống như là núi lửa phun trào bạo phát đi ra. Yêu mẫu tiện nhân này, nàng đây là muốn chết. Tiền tuyến tình huống như thế nào? Biên cảnh tiền tuyến, lâm vào rằng co, châu hoành thâm năng lực không đủ, hy vọng cũng không đủ. Tiền tuyến đã có bại thế. Mà tại yêu quốc dò xét người, cũng nhận được tin tức, yêu quốc các tộc cường giả hội tụ, Ngô Lăng nhất tộc càng thủ vệ xâm nghiêm, mặc dù chưa tra rõ ràng xác nhận chuyện sát tự bia. Nhưng tiền tuyến bại tướng đã sinh, đại đế tất nhiên sẽ để điện hạ đi ngăn cơn sóng dữ. Tử Linh nhanh chóng hồi phục, nhưng mà, nàng còn chưa nói xong đâu, giá y liền đánh gãy nàng. Tam Nhãn Yêu tộc lãnh địa, tựa hồ ngay tại yêu quốc Nam Bộ. Vâng, tốt, các người chuẩn bị sẵn sàng. Phái người đuổi theo cha Tần Dương tung tích, đem những tin tức này, tìm tới Tần Dương hộ vệ về sau nói cho hắn biết. Đãi nặng hơn tiền tuyến thời điểm, tất đi lấy Tam Nhãn Yêu mẫu mạng chó, san bằng lãnh địa của nàng. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.